Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 33. Khoa phụ bộ tộc, Trấn Nguyên Đại Tiên nói cái gì đều không đi về phía trước rồi. Vậy ta hãy đi trước rồi. Tôn Ngộ không đi về phía trước một đoạn. Sau đó trong bóng tối thổi một hơi. Quần sơn bên trong gió lạnh bỗng nhiên trở nên mãnh liệt lên. Mang theo hoa tuyết rơi xuống chân Nguyên Đại Tiên không hề phòng bị trên cổ. Đông đến hắn thẳng run. Tính toán một chút, ta bồi hiền đệ ngươi đi vào. Chân Nguyên Đại Tiên lập tức chạy tới. Tôn Ngộ không khẽ mỉm cười. Hai người hướng đi khoa phụ tộc nơi ở. Còn đang ngoài quần sơn. Không có đi vào. To lớn khối băng liền bỗng nhiên từ bên trong bay ra. Bọn họ không hoan nghênh chúng ta. Trấn Nguyên Đại Tiên thông thạo đứng ở Tôn Ngộ không sau lưng. Tôn Ngộ không hơi nhíu mày. Giơ lên kim cô bổng một đương. Oanh, một tiếng. Khối băng đánh vào một cái cự nhân trên đầu gối. Phá nát thành vụn băng. Chân của ta a a a. Bị đập tỉnh cự nhân kêu thảm một tiếng. Lại hôn mê bất tỉnh. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn một chút cự nhân máu tươi chảy dòng đầu gối. Hiền đệ, ngươi là cố ý sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không rơi vào trầm mặc. Hắn khí lực quá lớn, nhất thời quên gánh hai cái cự nhân rồi. Lần này phiền phức rồi. Tôn Ngộ không nghĩ, chính vào lúc này, mấy cái cự nhân đứa nhỏ nghe được tiếng kêu thảm thiết chạy ra. Bọn họ nhìn thấy ngoài quần sơn khoa phụ, ngẩn người, sợ đến lập tức hướng bên trong chạy. Chúng ta dùng quả cầu tuyết đem khoa phụ đầu gối đập chúng rồi. Hắn bị thương, đều trách các ngươi ở trong quả cầu tuyết thả đá rồi. Đám trẻ con vừa kêu, vừa trở về quần sơn. Tôn Ngộ không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại không cần đi vào rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, bọn họ nhất định sẽ đi ra. Tôn Ngộ không gật đầu, đem hai cái cự nhân để xuống. Không lâu sau đó, một đám cự nhân từ quần sơn chạy vừa ra. Bao quanh vây nhốt hai người. Ta sớm nói không nên đi vào rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩng đầu nhìn những người khổng lồ này. Mỗi cái cự nhân cũng giống như một tòa núi cao. Bọn họ một cước liền có thể đem chúng ta dẫm chết. Vậy cũng cho bọn họ dám dẫm. Tôn Ngộ không trả lời. Những người khổng lồ đem bị thương đồng bào nhấc vào trong. Lưu lại ba cái cự nhân. Đầy mặt cảnh giới nhìn chằm chằm hai người. Hiền đệ, Bạch Long không gặp rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên phát hiện cho bọn họ chỉ đường Bạch Long không gặp. Rồi, nó thừa loạn theo vào đi rồi. Không cần phải để ý đến nó. Tôn Ngộ không trả lời. Hắn đi lên một bước. Ta nghĩ cùng các ngươi tộc trưởng nói chuyện. Ngậm miệng, đồ vật nhỏ. Một cái cự nhân giận dữ. Vừa nãy bị thương chính là chúng ta tộc trưởng. Một cái khác cự nhân tắc nói rằng. Các ngươi thật là to gan, dám ám toán chúng ta tộc trưởng, còn muốn giá họa cho con của chúng ta. Bọn họ lại không ngốc, đi ra vừa nhìn, liền biết khoa phụ thương thế không phải quả cầu tuyết có thể đập ra đến. Chúng ta cũng không giá họa tâm ý, Tôn Ngộ không nói rằng, còn nói không có, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Cái cuối cùng tính hung bạo cự nhân nén không được lửa giận, giơ lên chân to. Liền hướng Tôn Ngộ không dẫm đi. Tôn Ngộ không phía sau thần hoàn dương ra. Chớp mắt đêm đen sáng như ban ngày. Những người khổng lồ đều che mắt hét rầm lên. Món đồ gì? Cái tên này có gì đó quái lạ. Chờ bọn hắn thích ứng tia sáng. Lần thứ hai nhìn về phía Tôn Ngộ không. Chỉ thấy hắn bốn phía quanh quẩn vạn đạo tiên quang. Ngàn tia điềm lành. Hắn hẳn là Thái Dương. Một cái cự nhân nói lắp hỏi. Nói mò cái gì? Thái Dương nào có nhỏ như vậy? Một cái khác cự nhân nói rằng. Trên người hắn nhất định có cái gì tỏa ánh sáng bảo bối. Tính hung bạo cự nhân đưa tay ra. Hướng về Tôn Ngộ không dò tới. Ta đem hắn đè ép đoạt tới. Tôn Ngộ không thở dài. Những người khổng lồ này liền uy thế của hắn đều không cảm giác được. Vậy cũng chỉ có thể ra tay rồi. Hắn đang muốn giơ lên kim cô bổng. Bỗng nhiên quần sơn bên trong lại vang lên một trận tiếng bước chân. Dừng tay. Một cái lão cự nhân vội vội vàng vàng đi ra, ngăn cản Lỗ Mãng thanh niên. Thượng tiên, xin tha thứ tộc nhân của ta. Lão cự nhân nói rằng, hướng về Tôn Ngộ Không khom người xuống. Nhưng xin mời thông cảm bọn họ bởi tộc trưởng bị thương mà sản sinh phẫn nộ. Tôn Ngộ Không nhìn một chút sau lưng của hắn, phát hiện con kia bạch long. Không sao, Tôn Ngộ Không gật đầu. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng hiển nhiên bạch long giúp hắn tìm cái có thể người nói chuyện. Chuyện này sai ở cho chúng ta. Chúng ta sẽ hỗ trợ trị liệu các ngươi tộc trưởng. Tôn Ngộ Không nói rằng, chỉ là các ngươi bộ tộc thể chất không giống. Ta không biết phải như thế nào trị liệu. Hắn thử nghiệm dùng pháp thuật trị liệu khoa phụ, nhưng hiệu quả cũng không nổi bật. Tộc trưởng đầu gối thương thế nghiêm trọng. Chúng ta bộ tộc bị thương, không có mấy năm không tốt đẹp được. Lão cự nhân lắc đầu, nói rằng, muốn trong thời gian ngắn tìm tới thuốc, cũng không dễ dàng. Tôn Ngộ Không giật mình, nắm lấy trọng điểm. Lão cự nhân nói tìm dược cũng không dễ dàng. Chính là nói hắn có trị liệu biện pháp. Người đều có thể đem dược vật kia báo cho ta. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta nghe nói các ngươi tộc trưởng sự, hắn muốn đi đuổi Thái Dương. Nơi này không có Thái Dương, lại không lâu nữa, tất cả sinh linh đều sẽ tuyệt diệt. Lão cự nhân gật đầu, vì Bắc Bộ đại hoang muôn dân, chúng ta nhất định phải tìm tới Thái Dương. Tôn Ngộ Không trong lòng rộng thoáng, không có quang thế giới rất khó có sinh linh có thể tiếp tục sinh sống. Cũng chính vì như thế, hắn mới chủ động muốn giúp khoa phụ. Nhưng mà Trấn Nguyên Đại Tiên không nghĩ như vậy. Không chính là Thái Dương à? Hắn nói ra, hiền đệ, chúng ta cũng có thể đi đuổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.